Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 xã hội công cộng quản lý khóa lão sư. Mới vừa đi vào cửa, thấy chính là bọn họ giáo đỉnh đại danh Yến Tư Thiếu. Đem người đè ở bàn thượng, một quyền lại một quyền mà đi xuống ba thượng tấu, có người hô một tiếng. Tư Thiếu làm gì vậy a? Đại gia không phải nói một câu vui đùa lời nói sao? Người đây là muốn đem người đánh gần chết mới thôi a. Giọng nói rơi xuống, Huyết Tư tới rồi hắn bên chân, lão sư cả kinh. Báo nguy, chạy nhanh báo nguy, Cố Tuyết Nghi hôm nay xem chính là tiền chiến tranh, nàng mới vừa nhìn đến thứ 57. Trang, liền nhận được đến từ cục cảnh sát điện thoại, Yến Thái Thái. Yến Tư Thiếu ở trường học cùng người khởi tranh chấp, đánh lên, hiện tại thiệp sự tương quan nhân viên đều đã ở cục cảnh sát. Đối phương nguyện ý giải hòa, nhưng là Tư Thiếu cự không phối hợp làm ghi chép, ngài xem, hay không có thể tới cục cảnh sát tới một chuyến. Tiểu nữ cảnh thanh âm từ kia đầu truyền ra tới, đối mặt mới vừa cùng cảnh sát hợp tác qua Yến Thái. Thái, tiểu nữ cảnh vẫn là tương đối tôn kính, tốt. Ta đã biết, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt theo tiếng, buông thư, đứng dậy đi đổi hảo quần áo, Cố Tuyết Nghi cũng không ngoài ý muốn, trưởng đến Yến Văn Bách tuổi này. Tính cách phần lớn đã định hình, không phải trong lúc nhất thời là có thể thay đổi được, hoa không sai biệt lắm 20 tới phút. Cố Tuyết Nghi xe đến cục cảnh sát chờ xuống xe. Lập tức liền có tiểu nữ cảnh dẫn nàng hướng trong đi, ta nhớ rõ ngươi, Cố Tuyết Nghi nói, tiểu nữ cảnh nhịn không được cười, Yến Thái Thái trí nhớ thật tốt, Cố Tuyết Nghi cũng hướng nàng gật đầu cười. Lúc này mới đẩy ra trước mặt cửa kính, đi vào, lưu lại tiểu nữ cảnh tại chỗ ngẩn ngơ. Sau đó nhịn không được đồng tình một phen Cố Tuyết Nghi, như vậy ôn nhu người a. Nhà có tiền cũng muốn đau đầu hài tử giáo dục vấn đề a. Cố Tuyết Nghi chân trước mới vừa một rào bước tiến lên môn. Liền có người đón đi lên. Kinh ngạc nói, Yến Thái Thái, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Yến Thái Thái. Có điểm kinh hỉ, đối phương nói. Chiều Cố Tuyết Nghi vươn tay, tiểu nữ cảnh ở ngoài cửa mơ hồ nghe thấy được thanh âm. Tâm nói Yến Thái Thái quả nhiên thực chịu người thích bên trong cánh cửa. Cố Tuyết Nghi nhìn chăm chú nhìn, là Bùi Chí Khang, ngồi ở trong một góc Yến Văn Bách. Đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn thẳng Bùi Chí Khang vươn đi cái tay kia, Cố Tuyết Nghi sốc mí mắt. Lại lấy ra điểm kiêu căng tư thái. Ân, ngươi là ai? Yến Văn Bách lạnh băng ánh mắt trệ, chợt mềm mại đi xuống, chẳng qua người bên cạnh đều không có chú ý tới. Hắn trên người như vậy rất nhỏ biến hóa, Bùi Chí Khang gương mặt tươi cười lại một lần cứng lại. Rồi, hắn vốn dĩ có điểm sinh khí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mỹ nhân trời sinh nên có người khác sở không có đặc quyền. Dù sao này cũng không phải lần đầu tiên, kiên nhẫn một chút sao, Bùi Chí Khang trên mặt tươi cười càng nhiệt liệt một chút. Yến Thái Thái quý nhân hay quên sự, không nhớ rõ ta là Bùi Chí Khang. Chúng ta hôm qua mới gặp qua, những người khác nghe thấy Bùi Chí Khang thanh âm. Lúc này mới lục tục ngẩng đầu lên, có thể làm Bùi Chí Khang đều phóng người kém cỏi đoạn. Lại xưng hộ Yến Thái Thái. Kia còn có thể là ai? Chính là Yến Văn Bách đại tẩu Cố Tuyết Nghi không sai. Bọn họ ánh mắt sôi nổi rơi xuống Cố Tuyết Nghi trên người, nhưng chờ chân chính gặp được người. Vừa rồi còn một đám khẩu hải liêu đến hăng say người. Lúc này ngược lại đem miệng bế đến gắt gao, vị này yến quá trên người có cổ vô hình khí chàng. Liền khí chất cũng là độc đáo đến làm người bản năng sinh không ra khinh nhờn chi tâm mơ siêu yến. Yến Thái Thái, những người khác đi theo lục tục chào hỏi. Sợ cho mơ siêu này nếu là truyền quay lại trong nhà. Chỉ không chuẩn liền phải bị gia trưởng sửa chữa, Cố Tuyết Nghi như cũ không có đi nắm Bùi Chí Khang. Tay, nàng lãnh đạm mà từ bọn họ trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Yến Văn Bách trên người, Yến Văn Bách, Cố Tuyết Nghi duỗi tay. Từ sau lưng chế trụ cửa kính bắt tay, cùng ta lại đây. Yến Văn Bách nhìn chằm chằm tay nàng nhìn một lát, lần này nàng không có lại xách dây lưng. Yến Văn Bách trầm mặc không nói mà đứng lên, đuổi kịp Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi đẩy cửa đi ra ngoài, đối tiểu nữ cảnh nói, phiền toái giúp chúng ta chuẩn bị một chỗ, ta cùng hắn câu thông một chút, sau đó lại làm ghi chép. Tiểu nữ cảnh vội không ngừng mà ứng, tốt tốt, Yến Thái Thái có thể giải quyết nói, vậy thật tốt quá. Cố Tuyết Nghi thực mau mang theo Yến Văn Bách đi tới phòng bên cạnh, nàng xoay người hỏi, sao lại thế này? Yến Văn Bách lại rũ xuống ánh mắt, liếc liếc mắt một cái tay nàng trên không không? Cũng chỉ có một cái tay khác nắm một bàn tay bao. Yến Văn Bách đột nhiên nhớ tới, nàng nếu muốn tấu hắn nói, giống như không cần roi cũng đúng, vì cái gì không chịu làm ghi chép? Cố Tuyết Nghi lại hỏi. Yến Văn Bách lúc này mới muộn thanh nói, không có gì. Không muốn là mơ siêu, Cố Tuyết Nghi cũng không cùng hắn sốt ruột thượng hòa. Nàng tùy tay kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, người ở Yến gia sinh sống nhiều năm như vậy, Yến gia sẽ dạy biết ngươi làm lơ xã hội quy tắc, làm theo ý mình sao? Cho dù là ở cổ đại, cũng không có ỷ vào nhà cao cửa rộng, liền tùy ý trái pháp luật, gặp phải sự còn không phối hợp nha môn đạo lý, có lẽ mặt khác gia tộc là có. Nhưng Cố Tuyết Nghi tuyệt không sẽ cho phép nàng gia tộc phát sinh như vậy sự, lạm dụng quyền lợi, không tôn trọng người khác, sớm hay muộn một ngày sẽ đem toàn bộ gia tộc đều đưa vào hủy diệt vực sâu. Yến Văn Bách cắn chặt nha, không hé răng, lần trước cùng Giang Tĩnh đánh nhau tiến cục cảnh sát, hắn liền kiến thức đến Cố Tuyết Nghi mồm miệng. Nàng không mang theo một tia tức giận, nhưng mở miệng những câu đều chọc người, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Ngươi học được lễ phép, chính là giáo ngươi tùy ý phát một cái tin tức trở về, sau đó là có thể đêm không về ngủ. Cố Tuyết Nghi đi theo nhàn nhạt hỏi ra thanh. Yến Văn Bách gắt gao nhấp môi dưới. Ngươi lại muốn đánh ta sao? Cố Tuyết Nghi dừng một chút, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi cho rằng ta thực nghiêm khắc. Nhưng ở trong mắt ta, người như cũ là không có trưởng thành thiếu niên, nếu là ở một cái động vật tộc đàn, người như cũ thuộc về ấu tể phạm chu, người còn không cụ bị cường đại tự mình bảo hộ năng lực. Nếu là mỗi một cái đêm không về ngủ buổi tối, người ở bên ngoài xảy ra chuyện, Yến gia đuổi tới trễ, người làm bên cạnh người quan tâm người, người làm sao bây giờ? Yến Văn Bách giật mình, ai sẽ quan tâm hắn? Nàng sao, ở trong mắt nàng, hắn như là cái yêu cầu che chở ấu tể. Yến Văn Bách đáy lòng có điểm biệt nữu, nhưng lại như là lần đầu tiên nếm đến đường vị ngọt nhi giống nhau. Đáy lòng đi theo toát ra khác cảm xúc, lần này không đánh ngươi, Cố Tuyết Nghi nói. Cùng bọn họ đánh lên tới, hẳn là không phải ngươi sai, ngươi như thế nào biết? Yến Văn Bách buột miệng thốt ra, Bùi Chí Khang ở bọn họ trung gian, Cố Tuyết Nghi thực không thích này hào nhân vật, có thể cùng Bùi Chí Khang xen lẫn trong một khối, lại sẽ là cái gì người tốt sao? Cái này xác suất hẳn là cực kỳ thấp hèn. Yến Văn Bách biểu tình tức khắc thả lỏng không ít. Hắn nói, ta ngày hôm qua đi Thanh Dương Sơn ân, đi bái tế ta mẫu thân. Yến Văn Bách nói xong, táo bạo mà ninh khởi mi, quay đầu đi, hắn có điểm không quá thích ứng ở người khác trước mặt. Như vậy bại lộ chính mình sao sao cùng ý tưởng hào. Ta đã biết, Cố Tuyết Nghi không có lại truy vấn, nàng từ kia quyển sách chung được biết tin tức là Yến Văn Bách không phải Yến Triều thân đệ đệ, có thể nghĩ, Yến Văn Bách mẫu thân hoặc là Yến phụ vợ kế, hoặc là Yến phụ thiếp. Không, dùng thời đại này nói tới nói, kêu tình phụ mà từ Yến Triều cùng bọn họ lẫn nhau cũng không thân cận. Yến gia con cháu cơ hồ ở vào nuôi thả trạng thái. Điểm này tới xem, hẳn là người sau, hôm nay vì cái gì đánh nhau? Cố Tuyết Nghi hỏi, nghe nàng không có nhắc lại Thanh Dương Sơn sự. Yến Văn Bách cũng nhẹ nhàng thở ra, kia cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình ở Yến gia là cái dạng gì thân phận, cho nên phá lệ không muốn nhắc tới này đó, mà hôm nay sự Tiến Văn Bách giật giật môi. Hắn lại như thế nào hảo đem những lời này đó thuật lại cho nàng nghe. Cố Tuyết Nghi đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt, tức khắc trong lòng có số, liên trộm đi bái tế mẫu thân sự đều nói. Còn có cái gì là không thể đối nàng nói? Bọn họ nghị luận ta. Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Bách không theo tiếng. Như cũ gắt gao nhấp môi, Cố Tuyết Nghi đứng lên. Đi làm ghi chép đi. Những lời này đó không có gì không thể nói. Đối ta tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Yến Văn Bách không nhúc nhích Cố Tuyết Nghi. Nhìn về phía hắn, ngữ khí ôn nhu một chút. Nhưng ta thực cảm tạ ngươi giữ gìn ta, nàng nhẹ giọng nói. Yến Tư Thiếu lại trưởng thành một chút, trở nên càng có đảm đương một chút. Yến Văn Bách đáy lòng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bốc cháy lên một phen hỏa, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều quay đến ấm áp lên. Yến Văn Bách xoay người đi ra ngoài. Yến Văn Bách đi làm ghi chép, Cố Tuyết Nghi lại không có phản hồi kia nói cửa kính nội phòng, mà là đi trước ra cục cảnh sát. Cục cảnh sát phụ cận có một nhà món ăn bán lẻ phô. Cố Tuyết Nghi hỏi. Có đường sao? Có, có, người muốn cái gì thẻ bài? Hiện đại thực phẩm thật sự hoa hòe loè loẹt. Cố Tuyết Nghi chọn hoa mắt, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, nói, tiểu hài nhi thích ăn. Đối phương cho nàng một bao cầu vồng đường. Yến Văn Bách thực mau làm ghi chép ra tới. Đối diện cái kia bị hắn đánh người cũng vừa mới ra tới, đối phương trên đầu bọc băng gạc. Nhìn có chút thê thà mơ siêu nhưng thấy Yến Văn Bách vẫn là thần sắc ngượng ngùng. Lúc này nhưng thật ra không dám phóng cái gì xỉu từ. Một là sợ lại bị đánh, nhị là sợ Yến gia. Lúc này Bùi Chí Khang cũng đẩy ra cửa kính đi ra. Hỏi, Tư Thiếu, Yến Thái Thái đâu? Yến Văn Bách lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Quan ngươi đánh giá mơ siêu. Bùi Chí Khang nghẹn hạ, cười nói, Tư Thiếu, ta và ngươi không giống nhau, ta là rất có lễ phép. Sự tình chấm dứt, ta tổng muốn cùng Yến Thái Thái lên tiếng kêu gọi lại đi. Bùi Chí Khang vừa dứt lời hạ, Cố Tuyết Nghi dẫm lên giày cao gót đi đến. Yến quá. Bùi Chí Khang mới chỉ tới kịp khai cái khẩu, Cố Tuyết Nghi đi đến Yến Văn Bách trước mặt, hỏi, hảo sao? Một bên cảnh sát cười nói, đều xử lý tốt. Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, vất vả, hẳn là, Cố Tuyết Nghi đem trong tay cầu vồng đường ném tới rồi Yến Văn Bách trong tay. Vậy đi thôi. Yến Văn Bách phản xạ có điều kiện mà nhận được trong tay, hắn ngẩn người. Hỏi, đây là, cái gì, khen thưởng. Cố Tuyết Nghi nói. Yến Văn Bách nắm chặt đóng gói túi, ngón tay nắm thật chặt. Plastic đóng gói túi phát ra đùng tiếng vang, hắn Yến Tư Thiếu chưa bao giờ ăn loại này ngọt hề hề. Ngoạn ý nhi, hơn nữa vẫn là làm trò nhiều như vậy người mặt. Yến Văn Bách trở về phía dưới. Thoáng nhìn Bùi Chí Khang nhìn Cố Tuyết Nghi, một bộ tiếc nuối lại hướng tới bộ dáng. Yến Văn Bách cúi đầu. Ngón tay thon dài bắt lấy bao ni lông một xả. Bay nhanh mà hủy đi ra một viên màu sắc rực rỡ đường đậu ném vào trong miệng, sau đó hắn hàm chứa đường, đi ở Cố Tuyết Nghi phía sau, bất động thanh sắc mà chắn đi Bùi Chí Khang ánh mắt. Trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói, ân, ăn ngon, đi rồi. Bùi Chí Khang ở phía sau siết chặt hạ nắm tay, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Văn Bách thực mau rời khỏi. Cục cảnh sát, lên xe cục cảnh sát nội. Bùi Chí Khang đột nhiên quay đầu lại hỏi, xinh đẹp đi. Đại gia trong lúc nhất thời không dám đáp. Bùi Chí Khang cười khẽ một chút, cũng không hề hỏi bọn hắn, mà là hỏi cái kia bị đánh người, còn có đau hay không? Không đau nói, đi thôi, hôm nay sở hữu tiêu phí ta mua đơn, tốt xấu ta cũng là Yến gia thân thích, Yến Thiếu không cho ngươi bồi tội, ta tới cấp ngươi bồi. Người nọ lập tức lộ ra tươi cười. Bùi Thiếu đại khí, người bên cạnh lập tức đi theo lại khen tặng vài câu, có như vậy số ít mấy cái. Đầu óc còn tính thanh tình, đáy lòng lại nhịn không được phạm nói thơ mơ siêu bọn họ phía trước ngoài miệng là nhịn không được. Hải hai câu, nhưng chờ thật thấy người, vậy không dám sinh cái gì tâm tư. Hơn nữa nhân gia là ai a? Nhân gia là Yến Tổng Thê Tử a? Như thế nào vừa rồi Bùi Thiếu còn hỏi nói vậy? Như vậy, Tổng hội xảy ra chuyện đi, lên xe. Cố Tuyết nghi hỏi, tay bị thương sao? Không, Yến Văn Bách bắt tay hướng phía sau rụt rụt lấy ra tới. Nhìn xe mơ siêu, Yến Văn Bách do dự một chút, đem ra, xương ngón tay cọ rớt ra, lộ ra một chút phấn hồng thịt, mặt trên phân bố tinh tinh điểm điểm vết máu. Cố Tuyết nghi khom lưng lấy cái hòm thuốc cho hắn. Nàng đốn hạ, nói, lần trước ngươi cùng Giang Tĩnh đánh nhau thời điểm, ta liền tưởng nói, ngươi vì cái gì sẽ đánh không lại hắn. Yến Văn Bách cứng đờ, có điểm mặt mũi bái xuống dưới cảm thấy thẹn, hắn lần sau bất hòa người đánh nhau, còn không được sao, không có nghĩ tới thỉnh một cái lão sư sao? Cố Tuyết nghi hỏi, Yến Văn Bách ngơ ngẩn, cho nên nàng cũng không phải xem thường hắn ý tứ, mà là ở nghiêm túc thả khách quan mà cùng hắn thảo luận vấn đề này. Yến Văn Bách cổ họng giật giật, kia viên đường ngọt ý còn ở trong miệng đảo quanh, ân. Thỉnh quá, nhưng là, không giống nhau, thỉnh quá tê khuôn do cùng tán đánh lão sư, Giang Tĩnh hắn là cùng hắn thúc thúc học, hắn thúc thúc ở quân, trong đội đại quá, trên tay công phu là thấy thật trương. Cố Tuyết nghi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, cố gia quân ra tới binh sĩ. Cũng thường thường so với kia chút thỉnh danh sư cậu ấm muốn lợi hại hơn, bởi vì quân. Trong đội học đồ vật muốn tàn khốc đến nhiều, kia đều là bảo mệnh bản lĩnh, vậy ngươi muốn học sao? Cố Tuyết nghi hỏi, cái gì? Học xong, lần sau lại có người khiêu khích ngươi, ngươi có thể làm được nhất chiêu chế địch, mà không phải dựa lặp lại đập, mới có thể uy hiếp đối phương, như vậy còn dễ dàng nháo ra mạng người. Yến Văn Bách ngồi ở chỗ kia. Nhất thời có điểm chấn động, hắn không thiếu đánh nhau, nhưng không nghĩ tới có một ngày. Sẽ là Cố Tuyết nghi tới dạy hắn như thế nào đánh nhau, không chờ Yến Văn Bách lên tiếng nữa. Cố Tuyết nghi liền đánh nhịp, liền từ phục hổ quyền trước học đi, Yến Văn Bách. Hắn không nghe lầm đi, tên này vừa nghe liền rất giống võ hiệp tiểu thuyết nói bừa. Cố Tuyết Nghi cũng đã dưới đáy lòng cho hắn chế định hảo một bộ hoàn chỉnh huấn luyện biểu cũng. Miễn cho hắn lại đi theo người khác lang thang không có mục tiêu mà hỗn nhật tử, ngươi đấy không tồi. Nếu không lâu lắm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, nói, nửa tháng đi, nửa tháng sau Giang Tĩnh phải bị động bị đánh, thật sự. Nếu thật sự có thể như vậy, kia hắn liền có được nàng trong miệng tự mình bảo hộ năng lực sao? Hắn cũng có thể, bảo hộ nàng, trở lại Yến gia sau. Cố Tuyết nghi thực mau liền viết chính tả mấy phân đồ vật ra tới. Một phần là cố gia trong quân thường dùng quyền pháp, dư lại cũng là trong quân phương thức huấn luyện, nàng đem mấy thứ này đều cho Yến Văn Bách vừa nhấc. Đầu, lại phát hiện Yến Văn Xu đứng ở cửa thang lầu xem nàng, làm sao vậy? Cố Tuyết nghi ra tiếng hỏi, ngươi cho Yến Văn Bách thứ gì? Yến Văn Xu đáy mắt lộ ra điểm mắt trông mong hương vị, nàng trên đầu tiểu dơ biện đã sớm hủy đi. Hơi hơi cuốn khúc tóc dài dán gương mặt, nhìn qua ngoan ngoãn rất nhiều, thư ta cũng muốn, Yến Văn Xu bột miệng thốt ra. Sau đó nàng mới ý thức được Cố Tuyết Nghi nói gì đó, thư. Cố Tuyết Nghi thuyết thư, Yến Văn Xu cao trung liền ra ngoại quốc niệm thư, nàng kỳ thật ở học tập thượng là thông minh. Chỉ là chờ vào đại học lúc sau, nàng ngược lại một chút mất đi động lực, nàng đã thật lâu không chạm qua thứ này, đại học rất nhiều lần muốn cho nàng xử lý thôi học. Cuối cùng đều ngại với Yến gia mà lựa chọn từ bỏ, ngươi nghĩ muốn cái gì thư? Cố Tuyết Nghi hỏi, đều hảo, dù sao tưởng tượng đến Cố Tuyết Nghi chỉ cho Yến Văn Bách chưa cho nàng. Nàng liền sẽ nhịn không được hoài nghi. Cố Tuyết Nghi không thích nàng, Cố Tuyết Nghi xoay người lên lầu, nàng kể chuyện giá lấp đầy thư. Đủ loại đều có, đây là nàng vì hiểu biết thế giới này mua trở về, Cố Tuyết Nghi tùy tay rút ra một quyển còn không. Có lật qua, cho Yến Văn Xu tiếp nhận tới vừa thấy, cao đẳng toán học, Yến Văn Xu hai mắt vừa lật. Thiếu chút nữa đương trường ngất xỉu, nhưng Cố Tuyết Nghi liền ở trước mặt. Yến Văn Xu chặt chẽ thủ sẵn thư bên cạnh, lắp bắp mà nói, ân, ta nhất định sẽ, hảo hảo xem mơ siêu ân. Cố Tuyết Nghi lúc này mới lộ ra một chút nhạt nhẽo tươi cười. sau đó lên lầu, ta có thể, ta nhất định có thể. Tiến Văn Xu bắt lấy thư, hít sâu một hơi, con không phải là từ hôm nay trở đi hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Sao, ta khẳng định so Yến Văn Bách Cường. Bùi Chí Khang đi Giang Thị một chuyến, trở về thời điểm, hắn tay hãm dương thả vài cái hộp quà, hắn lập tức tới rồi bảo Hummer siêu Bùi Lệ Hinh mở ra cửa văn phòng, làm hắn tiến vào chụp được tới. Ân, chụp, Bùi Lệ Hinh vươn tay. Hảo, kia trương tạp trước cho ta. Người tháng này tiêu vạt, tỷ tỷ mặt khác đánh cho ngươi, Bùi Chí Khang kinh ngạc nói. Kia trương trong thẻ mặt đều không có tiền, ngươi phải đi về làm gì? Bùi Lệ Hinh trong đầu ầm ầm vang lên, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ngươi nói cái gì? Bùi Lệ Hinh vội vàng duỗi tay đi phiên hắn đâu? Ngươi xài hết, ân, lần này đấu giá hội thượng trưng bày không ít thứ tốt. Ngươi chụp nhiều ít? Bùi Lệ Hinh vội vàng hỏi, không nhiều lắm a, liền một cái ngọc lam vòng cổ, một con vòng ngọc, một cái hoàng kim đánh chế vòng cổ, cùng một viên 23 carat kim cương, liền toàn xài hết, cũng không có, còn thừa 7 vạn nhiều. Ta đi Giang Thị trụ khách sạn thời điểm soát, Bùi Lệ Hinh trước mắt tối Summer Seal, người mua như vậy nhiều làm gì? Bùi Chí Khang cười cười, nếu nàng không thích, mới hảo đổi khác a. Chúng ta lại không phải không có tiền, hẳn là hào phóng một chút, không phải sao? Bùi Lệ Hinh dùng sức hút hai khẩu khí, mới đứng vững, nàng không nghĩ tới chính mình vì Hồng Cố Tuyết nghi. Thế nhưng trả giá lớn như vậy đại giới, nhưng Bùi Lệ Hinh cũng không rảnh lo thịt đau. Ngươi cho nàng đưa qua đi, làm nàng nghĩ cách lộng tới Yến Triều Trương, Bùi Chí Khang cũng không nghỉ. Kéo tay hãm dương liền đi rồi, Bùi Chí Khang trực tiếp tới rồi Yến ra, mà lúc này, Giản Nhuế vừa vặn tới cửa xin lỗi. Bùi Chí Khang ở Yến ra ngoài cửa lớn bị chắn đã lâu, mới có thể vào cửa, vốn dĩ Bùi Chí Khang đáy lòng còn có chút oán khí, này giúp Yến ra hạ nhân. Thật sự mắt chó xem người thấp, thế nhưng nhận không ra hắn là Bùi Lệ Hinh đệ đệ. Tính lên, hắn là Yến ra thân thích, đương nhiên cũng coi như là bọn họ chủ tử. Chờ hầu gái dẫn hắn vào cửa, Bùi Chí Khang liếc mắt một cái thấy ngồi ở trên sofa Giản Nhuế. Bùi Chí Khang oán khí mới tiêu, đó là Giản gia người, khó trách Yến gia người làm hắn chờ một chút. Giản Nhuế quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Chí Khang, kinh ngạc nói, Yến thái thái nơi này còn có khách nhân? Không phải cái gì chuyện quan trọng? Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhấp khẩu trà, nói, Giản Nhuế đứng lên, kia cũng không hảo lại quấy rầy. Mấy ngày trước, cảm ơn thái thái, ngày trước nhận lấy mấy thứ này. Nếu có cái gì không thích, có cái gì phá lệ thích, đều thỉnh ngài kịp thời nói cho ta. Ta đi về trước. Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Bùi Chí Khang nghe thấy Giản Nhuế nói, bản năng hướng Cố Tuyết Nghi trước mặt trên bàn trà nhìn lại, chỉ thấy nơi đó mở ra một loạt hộp hộp. Bày biện đều là hiếm lạ đá quý, chỉ là cái thứ nhất hộp kim cương, chính là hắn đã từng gặp qua đại danh đỉnh đỉnh ngải khắc Sa Tu kim cương. Giản gia đương nhiên sẽ không đưa hàng giả tới cửa. Bùi Chí Khang nheo mắt, đáy lòng còn có điểm hối hận, càng có điểm oán trách Bùi Lệ Hinh. Bùi Lệ Hinh cấp tiền quá ít, chụp không được càng quý trọng đồ vật. Hiện tại hắn trong tay cầm hộp quà, ở này đó đồ vật trước mặt, liền thật sự có vẻ lấy không ra tay. Bùi Chí Khang cảm thấy, chính mình muốn được đến nàng một cái gương mặt tươi cười, trở nên càng khó. Bùi ít có chuyện gì sao? Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn về phía hắn. Bùi Chí Khang ngày thường ở bên ngoài cũng là tương đương có bộ tịch, hắn lưng dựa bảo hâm này tòa núi lớn, lại đỉnh cùng Yến gia có quan hệ tên tuổi, bên ngoài đại bộ phận người đều đến phủng hắn, nhưng lúc này đứng ở Cố Tuyết Nghi trước mặt, Bùi Chí Khang thế nhưng có điểm thua chị kém em. Trương không mở miệng, không, không có gì, liền mang theo một chút vật nhỏ cấp thái thái. Bùi Chí Khang đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới, cũng không cho Cố Tuyết Nghi chọn, liền như vậy toàn bộ đôi ở nơi đó. Hắn sửa đổi không mở miệng để Bùi Lệ Hinh yêu cầu, Giản Nhuế tặng nhiều như vậy đồ vật, cũng chưa đối Cố Tuyết Nghi để yêu cầu. Bọn họ nhắc lại yêu cầu, chẳng phải là có vẻ bọn họ Bùi gia không phóng khoáng. Bùi Chí Khang nghĩ nghĩ, nói, thái thái nếu có thể vui lòng nhận cho nói. Bảy hào có cái tiệc từ thiện buổi tối. Ta ngẫm lại, Cố Tuyết Nghi nói, Bùi Chí Khang cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy là chính mình quá lấy không ra tay. Vì thế gật gật đầu chạy nhanh đi rồi, miễn cho lại nhìn thấy Giản Nhuế đưa kia đôi đồ vật. Càng xem càng cảm thấy khó chịu tiễn đi Bùi Chí Khang. Hầu gái đi tới, nhỏ giọng hỏi, thái thái, mấy thứ này, ân, đều thu hồi tới, phóng ta phòng đi. Cố Tuyết Nghi biểu hiện đến cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, trong một góc Phương Nguyệt lại vững chắc mà bị khiếp sợ tới rồi, Bùi Chí Khang nàng là gặp qua. Đó là Bùi Lệ Hinh đệ đệ, ngày thường sợ Yến gia thiếu gia bộ tịch bãi đến còn đại, nhưng hôm nay đâu? Hôm nay không chỉ có Giản gia Giản Nhuế trước tới cửa tặng đồ vật. Liền Bùi Chí Khang ở Cố Tuyết Nghi trước mặt đều là cung cung kính kính. Thế giới này, quá ma huyễn, mà Cố Tuyết Nghi lại là ở thời điểm này. Lại mở ra kia bổn không thấy xong tiền chiến tranh, lần này nàng mới vừa thấy được đệ 91 trang. Điện thoại lại vang lên, Cố Tuyết Nghi nhíu mày. Là có người ý định muốn cho nàng xem không xong quyển sách này sao? Nàng tiếp khởi điện thoại, kia đầu truyền ra bảo tiêu thanh âm siêu, cái này bảo tiêu phụ trách nhìn chằm chằm Yến Văn Bách. Miễn cho hắn sằng bậy, càng miễn cho hắn ở như vậy thời điểm, bị người lấy tới uy hiếp Yến gia, đây cũng là hôm nay. Cố Tuyết Nghi vừa mới từ Trần Vũ Cẩn nơi đó bắt được bảo tiêu liên hệ phương thức, Cố Tuyết Nghi nói. Cho hắn, nếu Yến Văn Bách tao ngộ cái gì phiền toái, hắn muốn kịp thời đăng báo thái thái, từ thiếu vào một nhà hội sở, bảo tiêu ở kia đầu nói. Ngữ khí hơi chút có điểm quái dị, Cố Tuyết Nghi nghe ra hắn trong giọng nói quái dị. Hỏi, ân, hội sở là làm gì đó? Cái này hội sở là Phong gia khai, liền một cái phú nhị đại tụ tập địa phương, bảo tiêu xấu hổ nói. Chính là một cái cao cấp điểm, xa hoa trụy lạc chơi đến khai địa phương, thường xuyên tổ chức một ít hoạt động, Cố Tuyết Nghi không sai biệt lắm minh bạch. Người xác định Yến Văn Bách đi vào, kia đầu bảo tiêu sừng sốt hạ, nhà này hội sở hôm nay tổ chức tân hoạt động chủ đề là không cho phép nói, no, nhất bang người thật cẩn thận mà tiến vào đến thế giới này, ta nghe nói nơi. Này thường thường còn có một ít đại lão lui tới, Yến Văn Bách không chịu tiến vào, sách, bất quá có hắn gương mặt kia cũng đủ rồi, chúng ta vào được là được. Ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 28 ngày 11. 11 mau lẹ chi trả chi ra. Mỗi ngày nhà quay bán quả vạt. 2.00 nguyên. Tuổi trẻ nam nhân đem cái kia tin nhắn qua lại nhìn hai lần. Hiện tại nàng liền ven đường món ăn. Bán lẻ cửa hàng đều đi. Hắn nhớ rõ Yến gia không phá sản. Môn ở thời điểm này kéo kẹt một tiếng khai tuổi trẻ nam nhân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Một cái sinh viên bộ dáng tuổi trẻ nữ hài nhi sợ hãi mà đi vào tới. Ta là Tháp Tháp tiên sinh phái tới cho ngài xử lý miệng vết thương. Hết chương.